Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 25, 25, kỳ nghỉ hè kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời cô ấy nói thật. Ở đây có đầy đủ loại quần áo và nội y đều là do anh một tay chuẩn bị luôn sao? Đây đúng là không thể tin được. Anh ấy không biết là tổng tài hay là cậu ấm ăn chơi mà lại tự mình chuẩn bị hết mọi thứ. Lê Anh Thi càng nghĩ đến da mặt càng thêm đỏ ửng vì cô có thể hình dung ra anh đã lựa chọn tỉ mỉ đến mức độ nào. Hích hích, đúng là soái ca quá đi. Anh không ngại lộ diện mà mua quần áo cho cô. Lê Anh Thi không ngần ngại mà lấy từ trong số quần áo đó ra một bộ mặc cho thoải mái để còn đi tập thể dục nữa. Nếu cô mà còn ở đây mà suy nghĩ những thứ linh tinh đó thì không biết chừng cô sẽ không thể nào chạy bộ như mọi ngày nữa. Sau khi cô từ phòng tắm bước ra với bộ đồ thể thao màu đen quần đùi. Và cô cũng đã đi xuống dưới nhà và bắt đầu chạy bộ từ biệt thự của anh ra đến cổng phụ và chạy ngược về. Còn anh sau khi thức dậy đã vệ sinh cá nhân xong thì cũng thay bộ đồ thể thao và chạy bộ như mọi ngày trước khi đến công ty. Trước khi anh xuống dưới nhà mà vẫn không quên nhìn của phòng đối diện một cái rồi mới đi xuống nhà. Thiếu gia, cậu đang đợi tiểu thư sao? Quản gia Châu lắc đầu đi về phía thiếu gia lên tiếng. Không phải, Trương gia Huy phủ nhận. Âu, Châu quản gia bất lực mà âu lên một tiếng. Nhưng vẫn không quên cho thiếu gia nhà mình biết. Thiếu gia cậu không cần đợi tiểu thư đâu. Cô ấy đã thức từ sớm và hiện tại đang chạy bộ ở ngoài sân ấy. Nói xong thì ông cũng lui xuống mà bảo đầu bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Về phía Trương Gia Huy nghe xong liền biến mất trong tích tắc, làm mọi người trong biệt thự chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Ở chỗ của anh, thì lúc này anh cũng đã bắt đầu chạy bộ để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô. Mãi đến 5 phút sau thì anh mới gặp được cô và cô đang ngồi ở ghế băng để hóng mát. Sao em lại thức sớm vậy? Hơn nữa, vết bỏng của em thế nào rồi? Trương Gia Huy đi đến chỗ ngồi bên cạnh mà lên tiếng hỏi cô. Lê Anh Thi nghe thấy tiếng của anh mà không ngừng nghỉ đến việc anh tự chọn đồ cho mình mà không khỏi đỏ mặt. Nhưng theo phép lịch sự thì cô phải trả lời anh. Em thức sớm đã là thói quen rồi ạ. Hơn nữa, vết bỏng cũng đã khởi gần hết rồi, cảm ơn anh Gia Huy đã quan tâm em. Em không cần phải trở nên khách sáo với anh đâu. Hơn nữa, nếu đã chạy bộ xong thì chúng ta nên tản bộ đi về biệt thự thôi. Trương Gia Huy mỉm cười lên tiếng. Sau đó lại nắm tay của cô và cùng nhau đi tản bộ về phía biệt thự. Trên đường đi, Lê Anh Thi không biết làm cách nào để rút tay ra khỏi bàn tay của anh. Bởi vì bàn tay anh quá lớn và còn rất ấm nữa nên vẻ mặt của cô càng thêm đỏ. Trương Gia Huy đi phía trước mà trong lòng lại vui vẻ vì đã được nắm tay của cô rồi. Cảm giác hiện tại của anh rất vui vẻ và hạnh phúc, trái lại với vẻ mặt của cô bây giờ. Đến khi cả hai về tới biệt thự thì bữa sáng cũng đã được nấu xong. Hai người đều quay về phòng mình để tắm rửa. Sau đó rồi mới xuống dùng bữa sáng. Nửa tiếng sau khi hai người dùng bữa xong thì anh lại quay trở lại lên thư phòng để lấy tài liệu để chuẩn bị đến công ty. Trước khi đi anh không quên dặn cô. Nếu em thấy buồn chán thì cứ bảo vệ sĩ đưa em đi dạo. Còn nếu muốn đọc sách thì em lên tầng 3 là thầy phòng sách đó. Tối anh sẽ về sớm để ăn tối cùng với em. Lê Anh Thi ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách nghe anh căn dặn như sợ cô vợ nhỏ sẽ buồn chán vậy. Nhưng cô biết được lòng tốt của anh mà cảm thấy rất vui trong lòng. Em biết rồi, anh mau đi kẻo trễ giờ đó à? Trương Gia Huy mỉm cười vẫy vẫy tay chào với cô. Rồi rất nhanh ra xe mà tài xế đã chờ sẵn, sau đó con BMW dần khuất bóng sau phía cổng chính. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã được 3 ngày cô đã ở cùng anh. Trong thời gian đó cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Mỗi ngày cả hai đều vui vẻ đến khi anh hai đã làm xong việc và đến đón cô. Thời gian ở anh của cô cũng chỉ kéo dài được 4 tuần. Sau đó cô phải trở về nước và chuẩn bị cho việc học. Đối với cô, chuyến du lịch này rất vui và rất ý nghĩa. Cũng nhờ đó mà cả 4 người đều có chụp hình để làm kỷ niệm. Không những vậy, cô còn lén chụp hình anh một cách rất bí mật. Khi ở bên cạnh anh, cô mới có thể làm chính bản thân mình mà không cần phải bao che gì cả.